thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ trở mặt vô tình của nương nàng thực sự quá nhanh. Tống sư Trúc tâm tình phức tạp, đành phải yên lặng ở dưới sự hầu hạ của loa sư. Rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo, Lý thị xử lý tất cả những u sầu của nữ nhi đêm qua. Từ lúc nàng dùng bữa vẫn như bị giám sát, thấy nàng dùng bữa ăn chậm rãi nhai, sợ thời gian không kịp, còn thúc giục nàng nhanh lên. Tống sư Trúc rất phối hợp với bước chân của Lý thị. Sau khi ăn sáng liền mặc áo cưới ba tầng trong ba tầng ngoài lên người. Phụ nhân trong tộc mời tới thu hồng bao, tới cũng rất đúng giờ. Lúc chải đầu, Tống sư Trúc nhìn mình trong gương mặc giá y, đầu tóc rối tung, cảm thấy rất xa lạ. Tiếp theo bên tai chợt nghe có người kinh hô một tiếng. Tống sư Trúc mới phát hiện mình rơi lệ. Hôm nay cũng không muốn đau lòng như vậy. Phụ nhân nhanh chóng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng. Lại cười nói, đợi lát nữa trôi lớp trang điểm sẽ không đẹp. Tẩu tử vội vàng dỗ dành Trúc Nhi, đừng khóc. Lý thị dừng một chút, khóc ra được hai sợi mi trắng rộng, đều muốn dọa người đưa tân nương sợ hãi. Tống sư Trúc tưởng tượng lại hình ảnh trong miệng Lý thị, vui vẻ một chút, lập tức nín khóc mỉm cười. Có lẽ là giống như lão thái thái nói, muốn để người ngoài nhìn thấy phong cảnh Tống thị gả cô nương. Hôm nay chỉ cần là các thái thái cô nương không có chuyện lớn trong nhà trong tộc, đều tề tụ ở Tống phủ giữ thể diện cho Tống sư Trúc. Từ Thiên Hy đường đến Bách Thụy Hiên, lại đến viện tử của Tống sư Trúc, khắp nơi náo nhiệt phi phàm, các nữ quyến túm năm tụng ba, cao hứng nói chuyện. Ngay cả hoa cỏ trong viện cũng bị hạ nhân quấn lên một đoạn lụa đỏ, làm nổi bật lên những tiếng cười nói hân hoan này, càng lộ ra vui sướng. Từ sau khi trang điểm, Tống sư Trúc không có thời gian tiếp tục lau nước mắt. Vây xem tân nương là hoạt động kéo dài không ngừng. Tống sư Trúc không biết kêu bao nhiêu câu tam cô ngũ thẩm, mới nghe được bên ngoài có người hô giờ lành đã đến. Ngoài phòng tiếng pháo chấn động như sấm, sau khi trùm lại khăn voan đỏ, Tống sư Trúc bị một tộc huynh thân thể cường tráng cõng lên kiệu hoa. Trên đường đi nghe tiếng trống nhạc vang trời, đầu dưới khăn voan đỏ đều là choáng váng. Những tiếng động ầm ĩ này bắt đầu từ lúc nàng ra khỏi cửa, đến lúc bái đường còn chưa kết thúc, mãi đến khi nha hoàn dìu nàng ngồi trên giường trong tân phòng. Nghe tiếng cười nói ồn ào của nữ quyến xung quanh, đầu óc Tống sư Trúc mới có chút tỉnh táo lại. Phong Hằng nhìn Tống sư Trúc một thân giá y đỏ tươi, trên tay khẽ nâng gậy như ý, đáy mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc vui vẻ. Hai người mắt vừa vặn nhìn nhau, Tống sư Trúc trừng mắt, từ trong ánh mắt trong suốt của hắn thấy rõ ràng bộ dáng của mình hiện giờ. Chính giữa một cái bánh bao lớn có một miệng son đỏ tươi. Trang điểm như vậy bị cười nhạo một chút cũng có thể tha thứ. Tống sư Trúc rộng lượng tỏ vẻ không ngại, ánh mắt lại từ mũ cánh đỏ trên đầu hắn rơi xuống giày của hắn. Rất nhụt chí phát hiện trên người Phong Hằng không có điểm nào khiến nàng cười trả đũa. Thân hình hắn cao lớn, mặt như quan ngọc, hỷ phục màu đỏ ở trên người hắn có vẻ đặc biệt anh tuấn cao ngất. Đứng ở trong một đám nữ quyến thoa son phấn quả thực như hạc giữa bầy gà. Hai người uống rượu hợp cần xong, con hạc này liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Phụ nhân giải đậu phộng táo đỏ lên người bọn họ ngụ ý như ý. Cát Tường nhiều tôn tử, tuy rằng lực ném tới không nặng, nhưng Phong Hằng vẫn ngăn cản cho nàng một chút. Vừa chặn lại, liền bị một số người thiện ý cười nhạo. Lập tức có người ồn ào nói, Hằng Nhi thật đúng là thương thê tử. Tống sư Trúc cúi đầu giả bộ thẹn thùng. Phong Hằng ho nhẹ một tiếng nói, bên ngoài hình như sắp khai tiệc rồi. Phụ nhân nói đùa còn chưa trả lời, liền có ma ma tiến đến mời những người này ra ngoài ăn tiệc. Đôi mắt phụ nhân kia trêu tức nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng, mới nối đuôi nhau đi theo mọi người ra ngoài. Thấy một đám người đều ra khỏi tân phòng, Tống Sư Trúc lúc này mới thả lỏng. Phong Hằng đột nhiên duỗi ngón tay ra cạo một chút trên mặt nàng. Đầu ngón tay một mảnh bột phấn trắng như tuyết. Hắn cười khẽ một tiếng nói, ta bảo nha hoàn của ngươi vào hầu hạ ngươi rửa mặt. Tống Sư Trúc lập tức gật đầu, như vậy không thể tốt hơn. Với khuôn mặt như vậy, nàng cũng không tiện ở lại với Phong Hằng lâu. Phong Hằng dường như nhìn ra ý đồ của nàng, cười nói, đợi chút nữa ăn chút gì đó trước đã. Tối nay, hắn không nói hết lời. Tống Sư Trúc lại cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Đưa mắt nhìn bóng lưng Phong Hằng đi xa, Tống Sư Trúc rửa mặt vài lần, mới tẩy đi cỗ nhiệt ý kia. Sau khi Loa Sư thấy tiểu thư nhà mình rửa mặt xong, chỉ thoa một lớp cao thơm mỏng lên mặt, không khỏi nói, tiểu thư sao không bôi một ít son môi. Tống Sư Trúc sắc môi nhàn nhạt như phấn hà, nếu có thể thêm chút son, khẳng định càng đẹp mắt. Tối nay chính là đêm tân hôn a. Tống Sư Trúc lập tức lắc đầu. Nàng chính là muốn mau chóng lau sạch mặt. Nàng cảm thấy mình bây giờ cũng rất đẹp. Kinh nghiệm hàng năm chính là vốn liếng. Nàng phải hưởng thụ một chút loại cảm giác non đến mức có thể bóp ra nước này. Loa Sư lòng vòng thấy nàng không thông, cũng không nói tiếp. Sau khi Tống Sư Trúc tẩy trang trên mặt có một loại trắng hồng tú mỹ khả ái. Quả thật không cần son phấn thêm màu sắc. Bất quá sau khi kết thúc đề tài này, nàng lại nghĩ tới ngay từ đầu muốn nói chuyện với tiểu thư. Không khỏi vui vẻ nói, tiểu thư, vừa rồi ta đi phòng bếp xách đồ ăn, ngươi đoán ta thấy cái gì? Không đợi Tống Sư Trúc nói ra, nàng liền nói, những người trong phòng bếp nói cho ta biết, nói là đại tiểu thư phân phó giữ lại một bếp tiểu thư. Về sau tiểu thư muốn ăn cái gì, dưới bếp đều phải ưu tiên trước. Loa Sư, đại tiểu thư làm người thật không tệ. Tống Sư Trúc cũng hết sức kinh ngạc. Phần thiện ý này của Hoàng thị nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng bọn họ mới đến, đây thật đúng là một phần trợ giúp thực dụng. Lúc này Triệu thị cũng nghe nói chuyện đại nhi tức phân phó. Trên mặt nàng ta nhiễm hai mảnh rượu, mới được người đỡ xuống từ trên bàn. Chợt nghe được báo cáo của Từ Mama, nàng nhắm hai mắt, nửa ngày mới nói, sao ta lại không hiểu những việc Linh Nương làm. Lúc trước Từ Mama nhắc nhở đại nhi tức của Triệu thị đạp lên người nàng để dương hiếu. Triệu thị nghe xong trong lòng quả thật có chút không thoải mái. Nhưng sau đó nàng bệnh thành như vậy, nhi tử còn lạnh nhạt với nàng như vậy, Triệu thị liền không đành lòng. Nhi tức bởi vì đồ cưới đơn giản, bọn hạ nhân ở trong lòng đem nàng chê cười không ít. Triệu thị vốn cảm thấy có lẽ nàng áp lực quá lớn mới làm ra loại chuyện này, còn muốn nói rõ ràng với nàng những chuyện này. Nhưng sau khi đại nhi tức khỏi bệnh, liền giống như đổi thành người khác. Triệu thị xưa nay mẫn cảm, luôn cảm thấy đại nhi tức giống như thoát thai hoán cốt. Trước kia Hoàng thị cũng không hoàn toàn vô tư như vậy, một lòng vì Phong gia. Lúc trước nàng nhắc tới chuyện người Hoàng gia muốn ép mua Cẩm Tú lâu với ta đã là hết sức kỳ quái. Sau khi Trương Chi huyện ngã ngựa, những người lúc trước phụ thuộc vào hắn đều không được tốt. Cẩm Tú lâu chính là không chống đỡ được trước nhất. Hoàng gia không biết nghĩ thế nào, thế mà lại dương cờ hiệu Phong Hoàng hai nhà, muốn ép mua Cẩm Tú lâu giá thấp. Chuyện này của Hoàng thị vừa nói ra, Triệu thị liền tức giận không chịu được. Nhưng không đợi nàng ta tính sổ với Hoàng gia, đại nhi tức đã nói với nàng. Hoàng thị lấy danh nghĩa Hằng Nhi mắng nhà nương đẻ một trận. Hoàng gia không dám giày vò nữa. Lúc ấy trong lòng Triệu thị vừa lên vừa xuống, cũng không biết là nên yêu nàng hay là hận nàng. Từ Mama cũng cảm thấy mình có chút đánh mặt. Hơn một tháng trước nàng mới nói xấu đại thiếu phu nhân xong, đại thiếu phu nhân liền thay đổi triệt đề. Nàng suy nghĩ một chút nói, nhị tiểu thư vừa vào phủ, đại tiểu thư hẳn là muốn lấy lòng, nếu nàng không có ý xấu, như vậy cũng không tệ. Phu nhân nhìn lại một chút, lâu ngày ấy mới thấy được lòng người, tâm tư không tốt kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này từ mama cũng không dám nói quá đáng, triệu thị nghĩ nghĩ, cũng liền gật gật đầu, ngược lại thoải mái nói. Trước đó vài ngày Phương Trượng Duyên nói cho ta biết, sau khi con dâu qua cửa, ác mộng kia của ta liền sẽ ngừng, cũng không biết tối nay còn có thể tiếp tục làm hay không. Lại nói tiếp, triệu thị sớm như vậy đã từ trên chiếu lui xuống, cũng là bởi vì lòng mang chờ mong, phu quân quá cố liên tục báo mộng hơn 2 tháng cho nàng. Trong mộng xuất hiện đều là tử trạng của nhi tử. Triệu thị từ lúc mới bắt đầu kinh hồn táng đảm đến sau khi nghe được biện pháp giải quyết trông mòn con mắt. Những thứ này nàng cũng không dám nói với người khác. Lúc trước cơ duyên xảo hợp cùng thông ra một khối giải xăm. Nàng còn dặn dò Lý thị giúp nàng giữ bí mật. Bây giờ xem ra, Lý thị đúng là người giữ chữ tín. Nhi tử nàng một chút cũng không biết chuyện ngày đó. Triệu thị bởi vì chuyện này, đối với Tống gia cũng nhiều hơn mấy phần hào cảm. Ban đêm, triệu thị ngủ sớm, động phòng hoa trúc trong viện vừa mới bắt đầu. Phong Hằng được mấy huynh đệ cùng hảo hữu trong tộc đỡ về. Đi theo phía sau hắn còn có tiểu tử Phong Duy này. Tống sư trúc nghe được tin tức mới vội vàng từ trong phòng đi ra. Cách chương.